chim vịt kêu chiều, một mình ta ngồi hoành hiu. Ngoài kia nước sông vẫn đầy, ngọn sâu đông gió lay mưa mù bay. Ta quen ai chốn này mà tại sao ngu ngơ đến đây chiều hơi. Đường về quê nhà nơi nào, mẹ già mong chờ mòn hao. Mẹ ơi bóng xương pha màu, lời mẹ ru nát tan trong bề nhau. Con chim kêu nhớ bay, chiều hôm nay riêng ta nhớ ai trong mưa dài. Một mình đi bơ vơ bơ vơ nay đất khách quê người, lục bình trôi lang thang chưa lên những sông đời. Gió mưa còn tới bời trên đường tìm quê buông phố. Chiều hôm nay chim kêu như nhắc nhớ quê mẹ, mà mẹ yêu nơi đâu quê hương mây đắng xa đường về. Tiếng chim vịt kêu chiều nghe buồn điều chiều chiều chim vịt kêu chiều, một mình ta ngồi hoành hiu. Ngoài kia nước sông vẫn đầy, ngọn sâu đông gió lay mưa mù bay. Ta quen ai chốn này mà tại sao ngu ngơ đến đây chiều hơi. Đường về quê nhà nơi nào, mẹ già mong chờ mòn hao. Mẹ ơi tóc xương pha màu, lời mẹ ru nát tan trong bề dâu. Con chim kêu nhớ bay, chiều hôm nay riêng ta nhớ ai trong mưa dài. Một mình đi bơ nhớ bơ